đi vào đổi một chiếc mũ khác. Ra ngoài, cô vừa vặn chạm mắt Lý Giật Sinh. Họ nhìn nhau trong chốc lát. Lý Giật Sinh là người đầu tiên rời mắt đi. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.